Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2236, chặt cái này tạp toái. Hơn một ngày thời gian, gió êm sóng lặng, bất quá toàn bộ địa ngục đảo lại sóng ngầm mãnh liệt. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, giờ phút này còn có vô số võ giả hướng bên này truyền tống tới. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Lục Ly chuyện lần này đối với địa ngục phủ tới nói là vô cùng nhục nhã. Địa ngục phủ nhất định phải đánh giết Lục Ly, nếu không khẩu khí này tự nuối không trôi. Cũng như năm đó Tô Nguyệt Cầm đem La Sát Cung thần tử cho chém giết, La Sát Cung không tiếc xuất động đại quân, tử thương vô số, cũng muốn đánh một trận. Đây chính là tôn nghiêm chi chiến. Lần này Lục Ly coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, chạy ra La Sát Hải, địa ngục phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đánh giết Lục Ly tựu vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Sở dĩ trưởng lão điều tập rất nhiều quân sĩ hướng bờ biển bên kia kín đáo đi tới, bắt đầu ở trong biển bố cục, coi như không thể cầm xuống Lục Ly, cũng có thể dò xét Lục Ly hành tung. Không cho hắn đào tẩu không phải nhiều như vậy quân sĩ xuất hải, đưa tới phụ cận thế lực nhỏ kinh nghi, vô số tin tức bay đầy trời. Lục Ly sự tình rất nhanh truyền ra, rất nhiều trung đẳng thế lực trưởng lão đều hướng bên này truyền tống mà tới. Không tại sao, chỉ vì xem náo nhiệt, có thể xem địa ngục phủ bị người lạc mặt mũi, bản thân cái này liền là một kiện chuyện rất thú vị. Còn có một số ẩn thế lão ma đô xuất động, thực lực bọn hắn cũng không tệ, nhưng bởi vì bọn hắn phía sau không có thế lực, sở dĩ đắc tội không nổi địa ngục phủ. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít nhận qua địa ngục phủ khí, hiện tại cũng chạy đến xem náo nhiệt. Một cái nhị kiếp tiểu võ giả cầm xuống Mạnh Gia công tử cùng địa ngục phủ thần nữ, giờ phút này ngay tại một đám địa ngục phủ cường giả hộ vệ xuống xuất hải. Bực này chàng diện thế nhưng là vạn năm khó gặp. A Lục Ly nghĩ đến một ngày rưỡi, nhưng không có nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp tốt. Lão phủ chủ ra lệnh, thứ này cũng ngang với quân vô hí ngôn. Mạnh Tam gia hội sẽ kiên định không thay đổi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Sở dĩ Tô Nguyệt Cầm không thả, hắn sẽ lập tức chết. Tô Nguyệt Cầm vừa để xuống, hắn có lẽ có thể kéo dài một chút xíu thời gian. Mạnh Tam gia sẽ cho hắn một chút thời gian đào tẩu, nhưng chờ đợi hắn là đếm không hết quân đội cùng cường giả truy sát. Hắn không có đường sống, trừ phi hắn vận dụng thần hành chu. Vận dụng thần hành chu kết cục, hắn liền hội biến thành mục tiêu công kích. Còn có hồn thiên huyết ưng tộc nhận được tin tức về sau, khẳng định lại phái cường giả theo đuổi giết hắn. Coi như hắn có thể chạy ra La Sát Hải, hắn cũng sẽ biến thành qua phố lão thử, bị vô số đấng cường giả truy sát. Được rồi, tính mạng còn không giữ nổi, thì sợ gì bại lộ. Lục Ly hạ quyết tâm, giống như chuyện không thể làm vậy chỉ có thể vận dụng thần hành chu. Có thể chạy ra La Sát Hải liền chạy, trốn không thoát tự tử chiến đi. Dùng thần hành chu tốc độ hướng phía nam phi hành, đoán chừng hai ngày liền có thể ra La Sát Hải. Chạy ra La Sát Hải, vậy liền tương đối an toàn một chút. Lần nữa qua hai canh giờ, tiền phương xuất hiện một đầu đường chân trời, lập tức sẽ xuất hải. Lục Ly phát hiện hai bên chiến thuyền phân ra hai chiếc đi tiền phương. Bốn chiếc chiến thuyền thành bốn cái sừng thú đem hắn vây quanh đi vào. Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, mà là tiếp tục thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Lúc này là nguy hiểm nhất, nói không chừng lão phủ chủ hoặc địa ngục phủ thái thượng trưởng lão ngay tại nơi nào đó ẩn núp. Bảo khởi giết người, đem hắn tiêu diệt, hắn tiếp tục khống chế chiến thuyền tiến lên. Mạnh Tam gia mấy người cũng không có truyền lời, chỉ là tiếp tục một đường đi theo phi hành. Chiến thuyền tốc độ cũng tạm được, rất nhanh liền tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Đằng sau đã không nhìn thấy hòn đảo. Hai nén nhang về sau, Mạnh Tam gia quát khẽ tiếng vang lên. Lục Tứ, hiện đã rời đi địa ngục đảo phạm vi. Ngươi nên thả người. Lục Ly không có từ Thiên Tà Châu bên trong ra, mà là truyền một câu ra. Lại tiến lên ngàn vạn dặm. Nơi này cự ly địa ngục đảo quá gần. Ngàn vạn dặm cự ly không phải quá xa. Mạnh Tam gia cũng không có nói nhảm. Năm chiếc chiến thuyền tiếp tục phá không bay đi. Lục Ly một mực tại cảm ứng tình huống chung quanh. Phát hiện không có cường giả trong bóng tối bám đuôi. Nội tâm của hắn có chút nới lỏng tâm. Nương theo lấy chiến thuyền phi hành. Tiền phương một chút hòn đảo bên trong xuất hiện một chút không phải địa ngục phủ người. Những cái kia đều là đến xem náo nhiệt. Còn có một số lão ma nghênh ngang đứng tại bên bãi biển. Trên mặt cười tủm tỉm nhìn qua năm chiếc chiến thuyền hoa phá thiên tế. Mạnh Tam gia bọn người thần niệm một mực bốn phía liếc nhìn. Nhìn thấy những này lão ma về sau, bọn hắn đều sắp tức giận nổ. Lần này mặt thật ném đi được rồi. Những này lão ma đến, mặc dù không phải đến giúp Lục Ly, nhưng rất rõ ràng là đến xem chê cười. Bọn hắn đều cảm giác trên mặt đau rát. Ngàn vạn dặm cự ly rất nhanh vượt ngang. Phía trước chiến thuyền ngừng lại. Ý tứ Lục Ly hẳn là thả người. Không thả người bọn hắn sẽ phải giết người. Mạnh Tam gia không có nói chuyện. Tự đứng tại bong tàu nhìn lên lấy Lục Ly chỗ chiến thuyền. Trên người hắn lộ ra nhàn nhạt sát ý. Ý tứ rất rõ ràng. Lục Ly còn không thả người. Hắn tự không khách khí. Ông tương đương, Lục Ly thông qua đại đạo chi ngân nhô ra thoáng cái tình huống chung quanh về sau. Hắn thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong bay ra. Một cái tay xách theo Mạnh Ly. Mạnh Ly nhìn tựa hồ hôn mê đi qua. Hai tay cùng một cái chân đoạn mất. Phi thường thê thảm. Lục Ly nhìn thấy bốn phía xuất hiện một chút lão ma. Những người này nhìn hẳn không phải là địa ngục phủ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra hắn Lục Ly danh Dương La sát hải a. Còn không thả người. Mạnh nhị gia mở miệng. Mạnh Ly toàn thân đều không có một tia huyết sắc. Hiển nhiên thụ thương phi thường nặng. Đây chính là hắn rất thương yêu cháu trai. Hắn đương nhiên sẽ không cho Lục Ly sắc mặt tốt. Đừng nóng vội a. Lục Ly chớp chớp lông mày nói ra. Các ngươi tại phụ cận vây quanh. Ta làm sao dám thả người. Như vậy đi, ta trước tiên có thể thả Mạnh Ly. Xem như cho các ngươi tiền đặt cọc. Sau đó các ngươi cho ta trốn ba nén hương thời gian. Cái này ba nén hương thời gian các ngươi không phải truy sát. Ba nén hương về sau, ta tự nhiên sẽ thả Tô Nguyệt Cầm. Chê cười, Mạnh Tam gia cười lạnh nói ra. Ba nén hương thời gian, nếu như ngươi đồng dạng không thả người đâu, chẳng lẽ muốn một mực cho ngươi ba nén hương xuống dưới. Bớt nói nhiều lời. Không thả người chúng ta tự đại khai sát giới. Giết đi. Lục Ly đối chọi gay gắt nói ra. Ta hiện tại thả người. Các người trong nháy mắt có thể giết ta. Dù sao đều là chết. Vậy liền kéo hai cái đệm lưng đi. Ba nén hương thời gian ta có thể trốn bao xa phụ cận đều là các ngươi trinh sát a hành tung của. Ta đều tại các ngươi trong khống chế. Ba nén hương sau không thả người. Các người cứ việc giết. Lục Ly ngữ khí rất quyết tuyệt. Mạnh Tam gia trần chờ. Lục Ly nói không sai. Hiện tại thả người thật sự là hắn tử lộ một đầu. Ba nén hương cũng không dài. Dùng Lục Ly tốc độ trốn không thoát quá xa. Chỉ là đằng sau truy sát muốn hao phí một chút thời gian. Tốt. Mạnh Tam gia lạnh lùng gật đầu nói. Ngươi đi đi. Ba nén hương sau không thả người. Chúng ta đuổi theo. Bất kỳ cái gì nói cũng sẽ không nói. Trực tiếp khai sát. Tránh ra. Mạnh Tam gia một cái mệnh lệnh. Chiến thuyền lần nữa tránh ra. Lục Ly khống chế chiến thuyền tiếp tục phi hành. Mạnh Ly cũng không thả. Hắn tinh thần khẩn trương tới cực điểm. bay ra ngoài mấy trăm dặm về sau xác định không có người động thủ. Hắn vận dụng Long Ngâm thần kỹ giống to, mạnh tam gia, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, giống như thời gian không đến các ngươi tự đuổi theo tới lời nói. Ta cam đoan để Tô Nguyệt Cầm biến thành một đống thịt nát. Ha ha ha ha, tiểu tử, rất có loại. Một cái lão ma đột nhiên cười ha hả mở miệng nói. Ngươi yên tâm trốn đi, lão phu giúp ngươi xem mạnh lão tam. Trốn xa một chút, chớ để cho mạnh lão tam bắt lấy. Hàn lão ma, ngươi muốn chết. Mạnh lão tam thoáng cái sát khí đằng đằng khóa chặt một cái lão ma. Người kia lại nhếch miệng cười nói. Mạnh lão tam đừng nóng giận. Cũng không phải ta bắt được nhà ngươi thần nữ. Mảnh này hải vực cũng không phải các ngươi địa ngục phủ. Chúng ta không thể tại cái này xem náo nhiệt sao, hắc hắc. Mặt khác một cái hải đảo bên trên. Một người đầu chọc lão giả cười lạnh. Mạnh lão tam, uy phong thật to a. Hơi một tí muốn chết muốn chết. Chẳng lẽ các ngươi địa ngục phủ là La Sát Hải chi chủ, Mạnh lão tam? Ngươi muốn động Hàn lão ma, muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không tại một cái nhị kiếp võ giả trên thân bị chọc tức, lại muốn phát tiết tại trên người chúng ta, lại một cái lão ma khai miệng. Mạnh tam gia giận không thể nghỉ, nếu như là bình thường hắn khẳng định phải động thủ, giờ phút này Tô Nguyệt Cầm còn tại lục ly trong tay. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như Tô Nguyệt Cầm không có cứu, lục ly lại chạy, địa ngục phủ tôn nghiêm tựu thật quét sân. Mạnh tam gia chỉ có thể hừ lạnh vài tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Ba nén hương về sau, một cái trinh sát chạy như bay đến, bẩm báo nói, tam gia, thần nữ cùng ly công tử đã phóng thích. Bất quá ly công tử linh hồn tựa hồ ra một điểm vấn đề. Đuổi theo, chặt cái này tạp toái. Mạnh tam gia cũng nhịn không được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay lên mang theo một đám trưởng lão như cực quang bay đi. PS, trời sáng định thời gian 6 giờ chiều đổi mới. Mặt khác hơi tương đương tin tương đương công tương đương chúng hào bên trên phát rất nhiều nữ chính đồ. Có chân nhân bản, có cổ điển bản, mọi người muốn nhìn, lục soát công chúng hào, yêu giặc, chú ý về sau. Lật xem lịch sử tin tức có thể xem xét, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.